mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 64, Góc Truyện Audio.com. Trần Lăng lại thăng cấp, vì lúc này đây chỉ có hắn cùng đạo cổ biết, nhưng cũng không gây trở ngại tên này lấy một loại khí thế không thể đỡ truyền lưu ra ngoài. Ngày thứ hai đi vào hội trường, mỗi người đều phát giác người đến ngồi ở bên cạnh lôi đài đã đổi. Nơi tổ chức trận chung kết ngoại môn đại bỉ như trước là cái hội trường kia. Nhưng chỉ dùng vài cái lôi đài trên mặt đất, ở trên trời lôi đài lúc này là đài cho người xem. Khi Việt Thừa Sơn bước trên đài người xem tính toán quan khán Trần Lăng chiến đấu. Hắn kinh dị phát hiện trên đài gần cái lôi đài này nhất thế nhưng đã có người ngồi. Mà còn đúng là ngồi ở vị trí dĩ vãng lưu cho bọn họ. Nhưng Việt Thừa Sơn không dám nói một câu, đơn giản là hắn nhận thức những người đó, một đám đều là trưởng lão nội môn lấy kiếm thuật nổi tiếng. Không thể trêu vào, Việt Thừa Sơn nhưng cũng không nghĩ ở trong đài này. Hắn xoay người rời đi nơi này, sau đó cũng không đổi một cái đài khác để ngồi xuống. Lập tức đi đến bên cạnh lôi đài chiến đấu kế tiếp của chính mình. Trần Lăng bất quá là tại trên lôi đài giết một người mà thôi. Có chỗ nào đáng giá trưởng lão coi trọng, người trên đại bỉ giết người còn thiếu sao, như thế nào đến hắn liền đặc biệt, Việt Thừa Sơn nghiến răng nghiến lợi nghĩ, hắn hao hết tâm tư, cố gắng phấn đấu bao nhiêu năm, rốt cục thông đồng được con trai độc nhất trưởng lão luyện đan. Có hy vọng trở thành đệ tử ngọn núi cao nhất, siêu việt vô số đệ tử nội môn, nhưng Trần Lăng, hắn bất quá là cái phế vật tam linh căn. Dựa vào cái gì chỉ tại trên lôi đài giết một người? Đã được vô số trưởng lão nhìn chúng, cho dù những trưởng lão đó không một ai so được với Sương Viêm Hy. Nhưng cũng làm Việt Thừa Sơn tâm tình phiền táo. Sương Hồ, Càng Thành, Bối Đồng, đây là tam đại pháp bảo của hắn. Nhưng xuất sư bất lợi, Sương Hồ một đối mặt đã bị Trần Lăng giết chết. Hắn chính là cao thủ dung hợp khí. Vượt cấp khiêu chiến còn phóng khoáng lạc quan, thực lực đối phương còn tuyệt không dưới dung hợp viên mãn. Mà Trần Lăng, tu vi lộ ở bên ngoài ít nhất, biểu hiện hắn bất quá là một cái tu sĩ trúc cơ. Có thể đánh đảo Sương Hồ, người có mắt chỉ biết giới hạn năng lực của hắn tuyệt không phải như thế. Bất luận Trần Lăng là ẩn tàng thực lực, hay là vận cước chó, đánh bại Sương Hồ, đã chứng minh hắn bất phàm thiên phú. Đài người xem từ xa truyền đến tiếng hoan hô, Việt Thừa Sơn quay đầu vừa thấy, quả nhiên là Trần Lăng đang đeo trường kiếm mới, sắc mặt đạm mạc đi vào hội trường, đi tới vị trí của hắn, hy vọng ngươi hôm nay còn có vận may như vậy. Khi đối phương trải qua bên cạnh mình, Việt Thừa Sơn không khỏi nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói một câu, mà Trần Lăng liền dư quang một chút đều không cho hắn. Phệ linh kiếm thủy chung đeo trên lưng giống như kiếm khách nhân gian. Nện bước vững vàng hướng đi chiến trường chính mình, Việt Thừa Sơn bị Trần Lăng không nhìn tức đến ngã ngửa. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác bị vũ nhục. Cảm thấy Trần Lăng đã sớm tới một cái cảnh giới khác. Sớm đã không nhìn hắn, không lấy cái kia cái gọi là đánh cuộc để ở trong lòng. Ấy có cần tung dây kêu thế không? Tôi nghi cha này thích anh Lăng thế, còn hắn, còn kém rất nhiều, trắng trợn khinh thị làm Việt Thừa Sơn trầm không hạ khí. Tiếp tục không hiểu, hỏa khí mạo hiểm trong mắt vẫn luôn đuổi theo Trần Lăng vào lôi đài. Mà thẳng đến trọng tài bên này nói cho hắn biết nên lên đài. Việt Thừa Sơn mới kịp phản ứng trận đấu chính mình cũng bắt đầu. Đối thủ không mạnh, Việt Thừa Sơn thực nhanh đã đem đối phương đánh bại. Hắn tính tính thời gian chính mình, này cơ hồ là kết quả nhanh nhất trận chung kết, nghĩ đối thủ của Trần Lăng, Bối Đồng, một tu sĩ dung hợp trung kỳ lấy ảo thuật cùng phép thuật mà tăng trưởng. Trận đấu này đại khái mới vừa bắt đầu đi, Việt Thừa Sơn ôm ý tưởng mình mới là người nhanh nhất đem địch nhân đả bại. Ngẩng đầu ưỡn ngực liền muốn đi hướng lôi đài Trần Lăng bên kia. Lại phát hiện nơi đó sớm đã không có một bóng người. Xảy ra chuyện gì, hay là ảo thuật của Bối Đồng có thể xuyên qua trận pháp che chắn ảnh hưởng đến người xem. Nhưng thực nhanh, Việt Thừa Sơn liền biết, đây không phải là ảo thuật của Bối Đồng, mà là Trần Lăng dùng kiếm thuật sắc bén mà phấn khích. làm Bối Đồng rốt cuộc vô lực đứng dậy. Đối mặt với đối thủ càng cường đại, lại dùng thời gian càng ngắn hơn so với chính mình để chiến thắng. Hỏa khí trong lòng Việt Thừa Sơn đốt càng vượng. Trần Lăng cái này người chính là chuyên môn đến cùng hắn làm đối, nếu là lúc này Trần Lăng xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ sợ Việt Thừa Sơn đều có thể dẫn theo kiếm trực tiếp đánh lên. Ý tưởng ấu trí đó thực nhanh đã bị Việt Thừa Sơn khống chế được. Hắn đầu tiên là phỉ nhổ chính mình ấu trĩ, lại vô lực nhận thức, cho dù hắn không thừa nhận, Trần Lăng không đem hắn để ở trong mắt, chỉ sợ sớm đã là nhận thức của không ít người. Sương Hồ, Bối Đồng lần lượt chiến bại, cái căng thành dư lại kia phòng chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Việt Thừa Sơn nhớ tới lần trước liên hệ Sương Nguyên Chí. Đối phương rõ ràng tỏ thái độ lúc này đây làm không xong liền đừng tới tìm hắn. Âm thầm cắn chặt răng, đứng dậy đi tìm Càng Thành. Sương Hồ tử vong, Bối Đồng trọng thương, hai người này xem như từ tông môn đại bỉ trung bị nóc. Ao, cả quá trình bởi vậy có nhiều biến hóa, nhưng cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ngoại môn quật khởi một tân thiên tài. Trần Lăng, à Lăng, lại nói tiếp ta còn không đánh qua loại trận đấu này đâu. Trần Lạc ké vào trên người Trần Lăng. Xoa cằm có chút phiền não, còn có vài ngày là bắt đầu nội môn đại bỉ, cũng không biết sư tôn đang suy nghĩ gì, thế nhưng không thấy bóng người. Trần Lăng nghe tin tức cũng hơi hơi câu môi, thanh âm càng mềm mại, về sau vấn đề đơn giản vẫn là tới hỏi ta đi. Lão tổ người như vậy đối với vấn đề này của ngươi chỉ sợ cũng không trả lời tốt. Không phải là sẽ không, mà là bởi vì địa vị rất cao. Cho nên đối với đồ vật đồ ăn tầng thấp không biết. Nhưng đối với Trần Lạc mà nói, này đó bất quá là hội chứng trước trận đấu. Chính là cái vấn đề tâm lý đơn giản. Chính mình tưởng thật, ngốc hồ hồ nói, là thế này phải không? À, lại nói tiếp ta trước còn hỏi sư tôn thiệt nhiều vấn đề ngu ngốc nha. Cậu ảo não bĩu môi. Sư tôn nhất định là phiền lòng. Trần Lăng ôm lấy Trần Lạc, ôn nhu nói. Không ngại, người bất quá là mới có sư phụ nên hưng phấn mà thôi. Về sau không đi tìm lão tổ tự nhiên sẽ không đối với ngươi tức giận. Ân, Trần Lạc tư duy đơn giản không chút do dự liền tin tưởng. Huyền Vân lão tổ, ai u vấn đề tiểu đồ đệ hỏi ngày hôm qua thật đáng yêu. Hôm trước cũng vậy, đều ghi lại, hôm nay tiểu đồ đệ sẽ hỏi vấn đề gì đây? Hảo chờ mong, hảo chờ mong. Trần Lạc về nhà, sư tôn hảo, Huyền Vân lão tổ lạnh nhạt gật đầu. Trần Lạc cảm thấy A Lăng nhà mình nói quả nhiên không sai. Nhìn bộ dáng sư tôn đều thành lạnh nhạt, vội hỏi, mấy ngày trước đây đồ nhi hỏi rất nhiều vấn đề ngu ngốc. Làm sư tôn chê cười, sau này đồ nhi định sẽ không lại dùng việc vặt này quấy rầy sư tôn tu hành. Cậu tự cho là lần nói này vô cùng thành khẩn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Huyền Vân, chờ đợi câu trả lời thuyết phục từ hắn. Huyền Vân lão tổ, ai u tiểu đồ đệ hôm nay cũng thật đáng yêu từ từ. Sư tôn hoàn toàn không để ý vấn đề ngươi hỏi a, tiểu đồ đệ nghiêm túc hỏi vấn đề thưởng thức như vậy đáng yêu nhất. Thật sự, một chút đều không quấy rầy đến tu hành a, Huyền Vân lão tổ vẫn là mặt lạnh. Khẽ gật đầu, đôi mắt màu bạc nhìn Trần Lạc, thanh âm cũng thanh thanh lãnh lãnh. Được, được ngươi muội, tiểu đồ đệ sẽ hỏi vấn đề ngu ngốc ngươi mau trở lại. Trang bức không thành bị sét đánh QAQ. Bất quá tiểu đồ đệ ra vẻ thành thục cũng thực đáng yêu a. Khai cuộc được càng nhiều manh điểm của tiểu đồ đệ nhà mình nha. Ngọc bội ảnh lưu niệm đâu? Mau tới lưu lại tiểu đồ đệ thành thục. Cảm nhận được nhiệt độ không khí đầu tiên là sửng sốt. Lập tức lại trở về, mà Huyền Vân lão tổ như trước là một gương mặt lạnh. Trần Lạc có chút không rõ ý tứ của hắn, nhưng lập tức, lão tổ giống dĩ vãng vỗ vỗ đầu Trần Lạc, xoay người ly khai, ai hát, đây là không trách tội cậu. Trần Lạc ôm đầu nghĩ, lại vui sướng hài lòng nở nụ cười, tuy rằng sư tôn nhìn qua lạnh lùng, nhưng kỳ thật thực ôn nhu. Mà Trần Lăng bên này, thứ này hảo, ngàn vạn không thể rời khỏi người. Đạo cổ đem một cái bông tai nho nhỏ giao vào trong tay Trần Lăng. Trần Lăng không có lỗ sỏ tai, trực tiếp đem bông tai ấn vào vành tai. Bông tai sáng sáng ngời, máu tươi chảy ra lại bị hấp thu trở về đường cũ. Đây là cái gì? Trần Lăng hỏi, đồ vật che giấu thân phận ma tộc của ngươi. Đạo cổ trả lời, hôm nay nếu không phải ta giúp ngươi che giấu, chỉ sợ vừa vào hội trường ngươi liền bị giết. Đừng nghĩ hiện tại ma tu cùng tiên tu có hiệp nghị hòa bình. Tại thần hiên trên đại lục là một cái ma tu, thì chính là kết quả chết không chỗ chôn. Trần Lăng trầm mặc, ngón tay nhiều lần vuốt ve bông tai. Thật lâu sau mới đối đạo cổ nói. Như vậy quân gia, đến tột cùng là bởi vì bọn họ là ma tu mới bị diệt môn? Hay là bởi vì có người theo dõi bọn họ? Quân gia, đạo cổ ngẩn người, cẩn thận nghĩ nghĩ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái gia tộc kia à, nói là đáng thương thì cũng có liên quan. Nói là có liên quan thì cũng có chỗ vô tội. Ngươi biết những gì? Trần Lăng đột nhiên kích động lên. Đạo cổ cũng là sâu không lường được cười nói. Thiên cơ bất khả lậu. Trần Lăng quả nhiên ngậm miệng không nói. Tiếp tục cô phệ linh kiếm trong tay. Linh lực trong không khí cũng như là bị cái gì dẫn dắt. Hướng kiếm của hắn tụ tập. Đạo cổ lại gật đầu lại lắc đầu. Bộ công pháp này rõ ràng là vì giết người mà làm. Cướp lấy công lực người khác tự thân thành tựu. Giết người càng nhiều chính mình lại càng cường đại. Chỉ sợ đến cuối cùng là tránh không khỏi thiên đạo ghét tài. Hắn gật đầu là vì thiên phú Trần Lăng, mà lắc đầu cũng là vì phần công pháp này. Như thế xem ra, giữa hắn cùng với thiếu niên này, bất quá chỉ có một phần tình nghĩa sư đồ ngắn ngủi này, không biết chờ sau khi hắn về bản thể. Bản thể hay không còn ý tưởng đem Trần Lăng thu làm đệ tử. Đây chính là, đại địch tu chân giới, hậu nhân đồ linh lão tổ, mà chính lúc này, tại Lăng Thiên kiếm phái. Sương Tình tiên tử dịu dàng bỗng nhiên gặp một người không tưởng được. Tiên tử, ngài vẫn luôn muốn chúng ta truy tra con mồ côi quân gia hướng đông. Hiện giờ chúng ta tìm được chút manh mối. A, đầu mối gì? Sương Tình chơi đùa tóc dài chính mình. Vô ý hỏi, Ly Thành có một hộ nhân gia. Thu lưu một cái khất cái. Khất cái này không cha không mẹ trên người có một cái ngọc bội quý trọng. Đây là bức họa căn cứ miêu tả của người từng gặp qua ngọc bội kia. Người tới trình lên một trang giấy mỏng. Ta nhìn xem Sương Tình tiếp nhận. Nghiên cứu hồi lâu, đây là cái đồ vật gì? Căn bản nhìn không ra. Nếu là thuộc hạ không đoán sai. Mặt trên có ba chữ. Chữ gì? Sương Tình nắm chặt trang giấy trong tay. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người tới. Nàng đã dự liệu được đối phương nói kế tiếp. Quân Lăng Vũ, cá lọt lưới quân gia. Cách chương.